Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 42, cháu cả nhà họ Trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc mừng thọ của ông cụ Trình Khuông. Đây có thể nói là một sự kiện lớn ở Ninh Tỉnh. Trương Hùng có để ý, dường như nhà họ Lâm và nhà họ Trình có mối quan hệ khá tốt. Anh thấy ba người bác của Lâm Thanh Hy trò chuyện rất thân thiết với những người phụ nữ nhà họ Trình. Khi mấy người bác của Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng, đôi mắt ánh họ lên vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Xung quanh Lâm Thanh Hy, thỉnh thoảng sẽ có người chủ động đến bắt chuyện, chủ yếu là nói về mấy vấn đề kinh doanh. Trương Hùng đứng ở một bên, như một cái gậy gỗ, không nói chuyện với người khác. Dần dần, khi gần đến trưa, Trương Hùng nhận thấy rằng ngày càng có ít người trong trang viên nhà họ Trình. Anh hiểu rằng những người không đủ tư cách, chỉ đến tặng quà, ghi tên, còn những người có tư cách thực sự trên bàn tiệc thì mới được ở lại. Về phần gia chủ nhà họ Trình, ông Trình Khuông, lão ta còn chưa lộ diện. Khi số lượng người giảm xuống, sự phân chia phe phái ngày càng rõ ràng. Những người cùng phe phái sẽ tụ lại một chỗ với nhau. Ví dụ như Vương Vĩ với Trình Quảng, Lâm Xuyên cũng có phe của anh ta. Chỉ có Lâm Thanh Hy, ngoại trừ những người đến để thảo luận về việc hợp tác kinh doanh thì chẳng có ai cả. Trương Hùng nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô có vẻ cô đơn, nhưng thực ra đó là cách tốt để bảo vệ bản thân một cách khôn ngoan. Mặt trời chậm rãi di chuyển về phía tây, thời tiết dần dần trở nên nóng bức. Khi đến 11:30 trưa, trong trang viên còn lại rất ít người. Lão gia đến rồi. Không biết ai hét lên một tiếng. Mọi người đứng trong trang viên đều nhìn về phía nhà chính nằm ở trung tâm trang viên. Một ông lão trong bộ đồ đường với mái tóc hoa râm và dáng người mảnh khảnh, chậm rãi bước vào nhà chính. Mọi người, lão gia đến rồi. Chúng ta vào tiệc thôi. Một người phụ nữ trung niên họ Trình lớn tiếng nói. Mấy người vốn còn đang trò chuyện đều vội vã đi về phía nhà chính. Mặc dù họ không chạy nhưng họ đi rất nhanh. Họ đều muốn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt ông Trình, để lại ấn tượng tốt với ông Trình. Chúng ta cũng đi vào chứ? Trương Hùng nhìn Lâm Thanh Hy và hỏi. Đợi một người đã. Lâm Thanh Hy đứng tại chỗ, dường như không vội. Khi tất cả người trong trang viên đều đã vào nhà chính, một chiếc xe điện màu hồng phấn chậm rãi từ cổng trang viên chạy tới. So với những chiếc xe sang trọng chất đầy bãi, chiếc xe điện này trông có vẻ lạc lõng. Khoảnh khắc Trương Hùng nhìn thấy người lái chiếc xe điện này, anh đã cảm thấy rất thân thiết. Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì đối phương ăn mặc giống hệt mình. Áo vest trắng, quần đi biển và dép sỏ ngón. Chiếc xe điện hồng phấn từ từ dừng lại. Người thanh niên đi xe đậu xe cẩn thận rồi vẫy tay chào Lâm Thanh Hy. Hello. Đây có phải là người đàn ông của cô không? Người thanh niên nói rất thẳng thắn, không khách sáo như những người khác. Lâm Thanh Hy gật đầu. Chồng tôi, Đậu, cô kết hôn rồi á? Chàng trai trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi giơ ngón tay cái lên với Trương Hùng. Ông anh, được lắm, cô được cả tổng giám đốc lạnh lùng. Anh có biết người theo đuổi cô ấy xếp hàng dài rằng giặc không? Trương Hùng mỉm cười. Người thanh niên này khiến anh thấy dễ chịu. Nghĩ gì nói đó. Anh nhìn kỹ người thanh niên này. Tóc rất dài và bù xù, che đi lông mày của anh ta. Nhưng anh ta cũng không thèm chỉnh sửa. Trông rất luộm thuộm. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đây là một cậu thanh niên rất đẹp trai. Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Ngay cả mấy tiểu thịt tươi cũng chẳng thể so sánh với anh ta. Đi thôi. Anh đến rồi, chúng ta cũng nên vào đi. Lâm Thanh Hy xoay người đi về phía nhà chính với chiếc váy dài phấp phới. Trình Thanh, với tư cách là cháu cả của nhà họ Trình, cậu chẳng để tâm gì đến ông nội mình gì cả. Thế nên chẳng có gì lạ khi cậu hay bị người ta bắt nạt. Xí, người thanh niên khinh thường nhếch miệng. Bọn họ thích gì không phải việc của tôi. Hôm nay tôi tới đây chỉ là để lấy lại những gì lẽ ra phải thuộc về tôi. Thanh Hy, cô thực sự không hối hận khi đứng về đội của tôi chứ? Lâm Thanh Hy không nói gì. khóe miệng nở một nụ cười. Bước vào nhà chính, tấm lưng óng ả, giống như một kẻ lưu vong. Nhà chính đã được bố trí làm phòng tiệc. Phóng tầm mắt có thể nhìn thấy. Tầm 100 mét vuông. 4 chiếc bàn. Người ngồi ở ghế đầu của bàn tiệc ở phía đông chính là ông Trình Khuông. Ngồi ở hai bên là ba đệ tử kiêu ngạo của lão ta. Những người ngồi ở bàn khác không phải giàu sang thì cũng phú quý. Có thể tham gia tiệc mừng thọ của Trình Khuông đã là một biểu tượng cho địa vị rồi. Trương Hùng liếc nhìn xung quanh. Khá ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ có một mình nhà họ Lâm là ngồi một bàn. Lâm Kiến Vũ, cũng như ba người bác của Lâm Thanh Hy và các con của họ, đều ngồi ở bên cạnh. Thanh Hy, Tiểu Hùng, lại đây ngồi đi. Lâm Kiến Vũ vẫy tay, lớn tiếng khi nhìn thấy hai người Trương Hùng. Không chút kiêng kỵ, không ai ở các bàn khác dám lớn tiếng như Lâm Kiến Vũ. Khiến Trương Hùng nghĩ về quan hệ của nhà họ Lâm với nhà họ Trình. Về Trình Khuông này, 5 phút sau khi Trương Hùng bước vào trang viên của nhà họ Trình, Trương Hùng đã nhận được tất cả thông tin của Trình Khuông trên điện thoại di động của mình và cũng hiểu mục đích chuyến thăm lần này của Lâm Thanh Hy, hay mục đích của nhà họ Lâm. Nhà họ Trình và nhà họ Lâm cũng được coi là có qua lại. Lâm Chính Nam mặc dù không thể so sánh về địa vị với Trình Khuông, nhưng về mạng lưới quan hệ thì cũng chẳng hề thua kém Trình Khuông. Trong nhà họ Trình, có một quy tắc rằng các thành viên trong nhà họ Trình không được phép động đến chính trị hay kinh doanh. Nhưng cứ sau 5 năm, Trình Khuông sẽ chọn những hậu bối tốt nhất trong nhà để theo học đồ đệ của mình. Tham gia vào chính trị, kinh doanh, quân đội, bất cứ điều gì họ chọn. Đây là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội duy nhất cho thế hệ trẻ của nhà họ Trình. Một khi được Trình Khuông chọn, sẽ đại biểu cho tương lai của họ. Phương pháp chọn người của Trình Khuông cũng rất thú vị. Chính là nhìn vào quà tặng. Trình Khuông từng nói, trên đời này có một số thứ không hề quý giá. Nhưng chỉ vì những người có quyền lực thích chúng, chúng mới trở nên quý giá. Ở tiệc mừng thọ của lão ta, ai có thể tặng món quà quý giá nhất sẽ được lão ta chọn. Món quà này mượn hay mua không quan trọng. Chỉ cần nó được lấy bằng cách hợp pháp, lão ta sẽ không hỏi nguồn gốc. Quy tắc này đã có từ nhiều năm. Mỗi lần Trình Khuông đều chỉ nhìn những món quà quý giá này chứ sẽ không nhận. Lão ta nói là, đồ đem tặng sẽ chứng tỏ bản lĩnh xã hội và mạng lưới quan hệ của bản thân người đó. Bữa tiệc mừng thọ hôm nay là một vòng 5 năm. Thế hệ trẻ của nhà họ Trình đều đang rất dạo dực. Trương Hùng bình tĩnh ngồi cùng bàn với nhà họ Lâm, phớt lờ ánh mắt thù địch của bác cả và bác hai của Lâm Thanh Hy. Cầm đũa lên và gắp một miếng há cảo chiên cho Lâm Thanh Hy. Em chưa ăn sáng đâu. Mau ăn đi. Khi Trương Hùng nói, giọng anh rất nhẹ nhàng và đôi mắt anh đầy dịu dàng. Cách Trương.